Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1808 hắc khí lượn lờ. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia xích diễm bảo châu chậm rãi tiến lên, lại thấy hắn đem trên mặt đất tiên thạch con rối dẫm đạp dập nát. Trong lòng lại là không khỏi chợt lạnh, nàng gặp tiên lực phản phệ, lúc này không có một tia lực đạo. Đừng nói là trước mắt xích diễm bảo châu, chính là tùy tiện một chút công kích, nàng đều ngăn cản không được. Tức khắc, to như vậy chiến trường, duy độc dư lại Giang Nam Như cùng xích diễm bảo châu hai cái vật còn sống. Cũng không biết làm sao, Giang Nam Như thậm chí cảm giác được có một tia buồn cười. Kia rõ ràng chính là nàng chính mình luyện chế siêu tập tiên khí, lại không nghĩ kết quả là lại trở thành chính mình bùa đòi mạng. Giang Nam Như cười khổ, nhìn trước mặt hành tẩu mà đến xích diễm bảo châu. Kia xích diễm bảo châu hóa thành hình người, một cái nhẹ nhàng phong độ mỹ nam tử mạch. Kia xích diễm bảo châu đem cánh tay duỗi ra, nhất thời một cây màu xanh lục cành khô tự cánh tay bên trong trào ra. Kia cành khô rõ ràng chính là linh hồn chi thụ nhánh cây, nghĩ đến là bị dung hợp tới rồi cùng nhau. Lúc này, kia nhánh cây phía cuối bảy biện ra sắc bén mũi nhọn, mắt thấy liền phải đâm vào Giang Nam Như yết hầu, mắng. Đột nhiên, một đạo màu đen xương khói xuất hiện, nhất thời đem Giang Nam Như bao vây lên. Kia hắc khí xuất hiện đột nhiên, ngay cả Giang Nam Như bản thân đều không có phát giác, nhưng thấy những cái đó màu đen xương khói lượn lờ, mà kia bén nhọn nhánh cây lại là khó có thể đi tới mảy may. Gì? Là ngươi? Kia xích diễm bảo châu thấy màu đen xương khói bảo hộ Giang Nam Như, nhất thời sửng sốt, đem nhánh cây vừa thu lại, trong miệng chậm rãi nói, là ta. Kia hắc khí đột nhiên ngưng kết, chậm rãi hiện ra hình người, nói, Giang Nam Như lúc này đã là mất đi phản kháng lực lượng. Lúc này thấy được kia hắc khí, không khỏi sửng sốt. Không sai, kia hắc khí cực kỳ quen thuộc. Đúng là ngày đó Giang Nam Như phi thăng là lúc, sở gặp được Ma Châu. Nói vậy, kia hắc khí chính là nguyên tự với kia Ma Châu bên trong, hắc hắc. Ngày đó ta chưa đến thân thể, tự nhiên không thể nề hà với ngươi. Chính là, lúc này ta đã là có thân hình, ngươi còn có thể nề hà ta không thành. Xích diễm bảo châu ha ha cười, nói, ngươi cũng bất quá chính là một cái du hồn thôi. Nói xong, liền thấy xích diễm bảo châu thân mình một lui, cùng Giang Nam Như thân mình kéo ra khoảng cách. Bởi vì, xích diễm bảo châu minh bạch, kia hắc khí sở dựa vào bất quá là Giang Nam Như trong cơ thể Ma Châu thôi. Hắc khí hóa hình, lại là không thể rời đi nàng thân mình quá xa, ngũ hành hóa thân. Ân, không tồi, không tồi, là một bộ hảo thân thể. Hảo thân thể, thấy kia xích diễm bảo châu lui về phía sau, hắc khí biến thành hình người lại là cười, nói, chung quy sẽ là của ta. Nói xong, kia hắc khí đột nhiên xoay người, hướng về phía sau Giang Nam Như hỏi, kia xích diễm bảo châu sở đại Bác Sơn Lò, còn ở Bác Sơn Lò? Giang Nam Như sửng sốt, vội vàng nói, ở, vẫn luôn đều ở. Hảo, kia hắc khí ha ha cười, nói, đem Bác Sơn Lò tế ra, xem ta tới thu phục hắn. Tế ra, Giang Nam Như lại là trên mặt lộ ra ngượng nghịu, không khỏi nói, nàng lúc này đã là bị tiên lực phản phệ, căn bản là không có một tia sức lực, nơi nào còn có thể đi tế ra cái gì Bác Sơn Lò. Ngươi đây là tiên lực phản phệ, đúng không? Hắc khí quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt nói, như vậy đi, người này phó thân thể, liền trước mượn ta dùng một chút đi. Nói xong, kia hắc khí cũng bất luận Giang Nam Như đáp ứng không đáp ứng, kia hắc khí nhất thời lại cường thịnh vài phần, khống hồn đại pháp. Nhưng thấy kia hắc khí trong miệng hét lớn một tiếng, đột nhiên ngưng kết, biến thành một cái nho nhỏ màu đen nắm giống nhau, vèo một tiếng chui vào Giang Nam Như trong miệng. Hết chương.